12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 39, N1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc ngày hôm đó xảy ra như in đậm vào tâm trí xử nữ. Cuộc nói chuyện đó vẫn không thể quên đi đứa bé đó. Nó thậm chí còn chưa đủ một tháng. Tại sao người kia lại có thể độc ác đến thế? Đợi đến khi Market tỉnh táo. Thế nhưng Mộc Linh lại thuê người đẩy xử nữ khi cô không chú ý. Điều này làm Market vô cùng giận dữ. Ngay ngày hôm sau, Thiên Bình liền cùng Thiên Yết qua đưa chứng cứ cho cảnh sát. Em cớ sao đưa mình vào nguy hiểm? Anh có cách kiếm bằng chứng cơ mà. Trán anh áp sát vào trán cô. Thiên Bình ngại ngùng. Thì sao chứ? Họ là ba mẹ em. Em phải có nghĩa vụ tự tìm hiểu cái chết của bọn họ. Ha, anh cũng là con họ mà. Khi nào chứ? Sắp rồi. Em yêu anh. Anh cũng thế. Thiên Yết ấm ấp mà cọ cọ vào cô. Cảnh sát không dám chậm trễ. Ngay tức khắc đến bắt Mộc Sơn khi ông ta còn chưa hiểu gì. Mộc Linh và mẹ lại sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Rốt cục là kế hoạch sai ở đâu? Tuần sau Mộc Sơn trực tiếp ra tòa đối chất với Thiên Bình. Toàn bộ nhân chứng cùng vật chứng đều chống đối lại ông ta. Không thể biện hộ, Mộc Sơn trực tiếp thua. Ở tù 40 năm cùng với phải trả một số tiền lớn cho Thiên Bình. Mẹ Mộc Linh vì vậy mà vứt bỏ cô ta cùng Mộc Sơn mà xách đống hàng hiệu đi theo nhân tình. Mộc Linh vì một mình phải gánh vác số tiền lớn ấy. Bán hết tất cả đồ trong nhà. Vì sự áp lực mà Market gây ra. Cô ta không thể kiếm nổi một công việc tử tế. Đành làm gái mua vui ở quán bar. Hằng ngày phải nằm dưới những tên sếp to béo kinh tởm mà phục vụ. Đã vậy còn chơi nhiều P khiến cô ta bị rách đáy huyệt. Quá nhiều lần phục vụ những người khác nhau mà Mộc Linh bị nhiễm HIV bởi một kẻ nào đó. Đương nhiên vụ đó đều là một tay Market điều khiển. Tưởng chừng như cuộc đời cô ta kết thúc ở đó. Nhưng không, Bảo Bình cưỡng chế cô ta về phòng thí nghiệm ở dưới của biệt thự. Hằng ngày thử những thứ thuốc trên người Mộc Linh. Bảo Bình giam cô ta ở đó cho đến hết đời. Từng ngày hành hạ khiến Mộc Linh già đi hơn mười mấy tuổi, nhan sắc thậm chí còn biến dạng. Đến những năm sau các cô vô tình xuống đó lại chẳng thể nhận ra nữ chính hào quang đầy mình nữa. Cự Giải, em tha thứ cho anh chưa? Sao cơ? Cự Giải nhíu mày. Xin lỗi, khi đó anh ngu ngốc. Cự Giải cười cười lại chẳng quan tâm Kim Ngưu nữa. Trực tiếp quay ra làm bánh. Ơ kìa, em không nói sẽ không tha thứ. Thật sao? Kim Ngưu đần độn nhìn Cự Giải. Giả, đừng, anh buồn, anh yêu em mà. Kim Ngưu tức khắc trong lòng trở nên vui vẻ. Được rồi, hai người như đi theo bước của Market cùng xử nữ. Gặp mặt hai bên gia đình, dưới sự chúc phúc của bạn bè, chính thức tổ chức một đám cưới. Khi đó tâm trạng của xử nữ cũng đã tốt hơn. Market ngày ngày bên cạnh khiến cô dần an tâm, hạnh phúc. Song Ngư lặp lại câu chúc từng nói với xử nữ. Chẳng phải nó hiện tại cũng hạnh phúc sao? Ha ha, tiếp theo sẽ là con heo nào xuất chuồng đây các bê? Cự Giải được trang điểm tinh xảo. Mặc trên người là bộ váy cưới hàng độc nhất do em gái Kim Ngưu tự làm cho chị dâu mình. Tâm tình của cô vô cùng tốt. Sống kiếp thứ hai cô mới hiểu thế nào gọi là yêu. Khi ở bên Kim Ngưu, cô có cảm giác mình được che chở, yên bình. Cự Giải thực thích cảm giác đó. Nhân mã, anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Đời này của Mạc Sư Tử chỉ có một mình Hạ Nhân Mã. Em nguyện ý lấy anh chứ? Đúng lúc này Sư Tử đột nhiên quỳ xuống. Tay rốt ra một cái nhẫn kim cương màu hồng nhạt. Nhân Mã bất ngờ trợn tròn hai mắt. Xúc động nhìn Sư Tử. Xung quanh đều cổ vũ đến nhiệt tình. Em đồng ý, một năm nào đó không xa. Này sao em cảm thấy ngày hôm đó như có kịch bản vậy? Vì cái gì Cự Giải lại nhắc chúng chủ đề như vậy? Nhân Mã, em thông minh lắm. Đương nhiên, Sư Tử, tổ tông của anh ơi. Mấy năm rồi em mới nghĩ xong cái đấy sao? Năm nay tất cả đều tổ chức đi biển một lần. Chỉ là Bạch Dương cứ thấy Bảo Bình lấm la lấm lép như chuẩn bị ăn trộm gì đó. Hỏi gì anh cũng không nói. Hay thằng này tính tì y hát. Cô nghi lắm. Này, anh giấu em gì đúng không? Bạch Dương ngồi trên giường đăm chiêu nhìn Bảo Bình từ phòng tắm bước ra. Trên mình chỉ quấn ngang một cái khăn tắm. Cơ bụng 6 múi cứ thế mà hiện ra. Mái tóc ướt vừa gội còn chưa khô. Đầy men lì, nhưng vẫn không khiến Bạch Dương phân tâm. Anh, đâu có. Anh không giỏi nói dối đâu. Nói, khai mau, thực không có mà. Hu hu hay anh có người khác rồi. Em biết ngay mà, đàn ông toàn là lũ dối trá. Bạch Dương vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Chạy ngay vào phòng Thiên Bình. Lại thấy hai người Thiên Bình cùng Thiên Yết quần áo xộc xệch. Đã vậy Thiên Yết còn nằm trên Thiên Bình. Mắt nhìn Bạch Dương tiến vào liền lấy chân đá Thiên Yết xuống. Vì không phòng bị mà anh thực sự bị ngã xuống. Đôi mắt tối sầm lại. Hậm hực mà rời khỏi phòng. Rút kinh nghiệm. Khi làm chuyện tốt thì phải khóa cửa. Sao thế? Hửm. Thiên Bình cười cười. Bảo Bình. Hắn. Hắn. Bạch Dương hoàn toàn thuật lại cho Thiên Bình. Chỉ nhận lại được dáng người cười ngả ngớn của cô. A ha ha. Được rồi. Tao cam đoan với mày. Hắn không có ai khác ngoài mày đâu. Thật sao? Bạch Dương nước mắt đều tuôn ra. Thật đêm nay ngủ lại đi. Mai rồi về phòng kia. Thiên Yết sẽ không cho. Bác Dương làm nũng thật con mẹ nó chảy máu mũi. Mặc kệ hắn. Đúng như vậy. Hôm đó Thiên Bình cùng Bạch Dương ngủ. Thiên Yết lại phải qua phòng Bảo Bình. Cáu giận đều trút lên người thằng bạn. Hai ngày sau. Sáng sớm liền thấy Bảo Bình ăn mặc bảnh bao. Hôn cô một cái rồi đi ra ngoài. Nửa ngày không thấy quay lại. Đi tao dẫn này qua nơi này. Trước tiên thay quần áo đã. Nhân Mã đã cùng Sư Tử kết hôn cách đây một tháng. Cách ngày Kim Ngưu cùng Cự Giải chỉ một tuần. À gấp vậy sao? Bạch Dương được hai người vợ Cự Giải cùng Nhân Mã bắt mặc tươm tất. Mái tóc ngắn mày tím giờ đã trở nên dài hơn. Cô mặc trên mình một cái áo crop top trễ vai. Cùng với chiếc váy dài xẻ một đường có thể nhìn thấy được chân dài trắng nõn nà. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Trên đầu lại đội một cái vòng hoa. Trời má, đi đâu á? Bị bịt mắt lại chỉ thể đi theo sự dẫn dắt của Cự Giải và Nhân Mã. Không nhịn được tò mò. Rồi, mày cởi ra cái khăn cho nó đi. Sử nữ âm thầm ra hiệu cho Cự Giải. Cách chương.